Nha hoàn phú quý, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không đồng ý, chuyện này không phải do ngươi quyết định, ta đã đón nàng ta trở lại. Cái gì, ngươi đem con kỹ nữ đó về đây? Ở trong đại sảnh của Cảnh phủ, nam nhân gần 40, đang cùng phu nhân thảo luận chuyện nạp thiếp, không chính xác mà nói không phải là thảo luận, mà là báo cho biết, hắn làm như vậy khiến cho phu nhân của hắn Mạnh Ngọc Hoa vô cùng bất mãn mà phản đối. Đối mặt với những lời nói khó nghe của phu nhân, Cảnh Quang bực mình liếc nàng một cái. Ngọc Hoa, chú ý cách dùng từ của ngươi, Chi Hà nàng chính là nhị phu nhân của Cảnh phu, ta sẽ ra lệnh cho mọi người trong phủ sau này không cho phép ai được nhắc tới quá khứ của Chi Hà. Nhị phu nhân, một con kỹ nữ muốn trở thành nhị phu nhân của Cảnh phủ. Đây thực sự là làm cho thiên hạ chê cười. Mạnh Ngọc Hoa hoàn toàn không khống chế được lửa giận trong lòng. Tình cảm của nàng và lão gia từ trước đến nay vốn không tốt, vốn cho rằng sau khi sinh hạ nhi tử Cảnh Liệt tình hình sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn, nhưng không, hắn đối với nàng lạnh nhạt, đối với nhi tử cũng đều lạnh nhạt. Bất quá cho dù phu thê bọn họ tình cảm không tốt, nhưng con trai của nàng dù sao cũng là người thừa kế duy nhất của Cảnh gia. Nhưng hiện tại, lão gia cương nhiên nói với nàng muốn nạp thiếp. Người ta nói nữ tử Thanh Lâu thủ đoạn âm tàn độc ác, ngộ nhỡ nữ nhân đó sinh ra nhi tử, vốn dĩ lão gia không thích Liệt Nhi, về sau Liệt Nhi khó có thể là người thừa kế gia sản Cảnh phủ. Vì địa vị mẹ con bọn họ ở Cảnh phủ, nàng phải dùng mọi cách không cho lão gia nạp thiếp. Nữ tử Thanh Lâu giỏi mưu kế, làm cho lão gia nhận nàng làm thiếp. Đặc biệt Cảnh phủ lại là một trong bốn phú thương của kinh thành, Cảnh lão gia đương nhiên là niềm mơ ước của nữ tử Thanh Lâu. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu ngươi dám vũ nhục Chi Hà, ta sẽ cho nàng trở thành đại phu nhân của Cảnh phủ. Đối mặt với lửa giận của phu nhân, hắn hoàn toàn có thể lý giải, lời hắn nói ra chính là để uy hiếp, mục đích đơn giản chỉ là không muốn Chi Hà vừa mới vào cửa đã bị khi dễ. Hắn muốn hiu nàng, lão gia, ngươi, nghe được lời nói nghiêm khắc kia, Mạnh Ngọc Hoa cho dù đang trong cơn giận dữ cũng chỉ có thể cắn răng nuốt xuống. Liệt Nhi, ngươi đừng ngồi im như vậy, ngươi nói vài lời đi. Cảnh Liệt nhìn nương đùng đùng nổi giận, lạnh nhạt nói. Nương, người muốn con nói cái gì? Cảnh Quang và Mạnh Ngọc Hoa chỉ có một con duy nhất là Cảnh Liệt, năm nay 15 tuổi, ngồi một bên nhìn cha mẹ cãi nhau, khuôn mặt tuấn tú không chút thay đổi. Kỳ thật cha hắn đột nhiên sai người gọi hắn cùng nương đến đại sảnh, hắn đã sớm biết sẽ có chuyện, bởi vì hắn từ hạ nhân mà biết được cha của hắn muốn nạp thiếp. Việc này hắn không có phản ứng mãnh liệt như mẫu thân, có lẽ không cảm thấy có gì quá lớn, bởi vì hắn biết cho dù hắn phản đối cha hắn cũng vẫn nạp thiếp, hơn nữa hắn và cha hắn từ trước đến giờ luôn luôn không gần gũi. Không chính xác mà nói, là phụ thân chưa bao giờ chủ động thân thiết với hắn, lâu ngày phụ tử bọn họ càng xa cách. Cha trước kia từng thích một cô nương, nhưng thân phận hai người khác nhau, bị ép phải chia tay, mà cha hắn bị bắt cưới nương. Hắn biết cha chưa bao giờ yêu nương, cho dù nương sinh cho cha người con trai này, phụ thân cũng rất ít gần gũi với bọn họ. Hắn và cha không gần gũi, hắn với nương cũng vậy. Nương hắn thích cùng các phu nhân nhà quan lại gặp gỡ. Thường thường thì cha vừa bước chân ra khỏi cửa, nương cũng theo sau luôn, những ký ức này hắn đều nhớ. Ở bên cạnh hắn luôn chỉ có bà vú và nha hoàn, sau khi lớn lên thì có một tùy tùng lớn hơn hắn vài tuổi. Ở trong Cảnh phủ, hắn chính là vì lợi ích mà được sinh ra, bởi vì Cảnh gia cần có người hương khói, mà nương hắn cần một người thừa kế sản nghiệp Cảnh gia để nương có thể dựa vào. Sâu thẳm trong mắt hắn hiện lên một chút phiền muộn và chán ghét không dễ làm cho người khác nhìn thấy. Sau này hắn tuyệt đối không giống cha hắn, lấy một nữ nhân mình không thích hơn nữa hắn cũng không muốn làm công cụ để cho nương lợi dụng. Đương nhiên là nói công đạo thay nương. Liệt Nhi từ trước đến nay nói không nhiều lắm, hơn nữa càng lớn lại càng kỳ quái, nàng không biết nhi tử của mình suy nghĩ gì, cuối cùng cũng thờ ơ với hắn. Nhưng hôm nay gặp phải trường hợp này, Mạnh Ngọc Hoa muốn Cảnh Liệt người thừa kế duy nhất của Cảnh gia thay nàng nói lời công đạo. Con, Cảnh Liệt vừa mở miệng, Cảnh Quang lập tức ngăn lại. Liệt Nhi, con không phải nói gì cả, chuyện này ta đã quyết định, sẽ không ai thay đổi được hết. Ta đã sai nha hoàn bưng trà lên, như thế này đi, ta sẽ để cho mẹ con Chi Hà dâng trà cho con và nương. Đây là lễ nghi tiểu thiếp mới vào cửa phải dâng trà cho đại phu nhân. Hắn căn bản không muốn làm vậy, bởi vì hắn hiểu rõ tính tình phu nhân, khẳng định sẽ không cho Chi Hà sắc mặt tốt, nhưng Chi Hà lại vô cùng kiên quyết muốn làm nghi thức này. Mẹ con các nàng, ngươi ngay cả đứa nhỏ cũng có. Mạnh Ngọc Hoa mở to hai mắt nhìn, trượng phu ở sau lưng nàng sinh con với con kỹ nữ đó. Cung Tiểu Ảnh là nữ nhi của Chi Hà, không phải là nữ nhi của ta, nhưng ta quyết định nạp Chi Hà làm thiếp, đương nhiên cũng sẽ nhận nàng làm dưỡng nữ, nàng chính là nữ nhi của Cảnh Quang ta. chấm, Cảnh Quang đi tới cửa kêu nha hoàn mang mẹ con Chi Hà đang chờ ở sân nhà tiến vào. Mạnh Ngọc Hoa vì tức giận mà bộ mặt vặn vẹo, nàng cứng ngắc nhìn về phía trước. Lão gia chẳng những muốn đem hồ ly tinh vào phủ, nay còn thêm một tiểu hồ ly tinh nữa. Hừ, muốn nàng uống trà của con tiện nhân kia sao? Như vậy nàng sẽ vui vẻ chờ uống trà. Tầm mắt nàng dừng ở Cảnh Liệt. Liệt nhi, con xem nương đối phó với con hồ ly tinh kia thế nào, thì con đối với tiểu hồ ly tinh kia như thế có biết hay không? Nàng khẳng định sẽ cho. Nhị phu nhân, tương lai của Cảnh gia một lễ gặp mặt khó quên. Con đã biết, xem ra nương sẽ đem hết lửa giận trong lòng ra phát tiết. Liễu Chi Hà nắm tay nữ nhi có khuôn mặt giống mình, đi theo sau quản gia vào trong đại sảnh. Cung Tiểu Ảnh cảm giác tay của nương đang run, đôi mắt trong sáng nhìn về phía nương đang cúi đầu. Nương đang sợ hãi sao? Là vì mới vừa rồi ở đại sảnh truyền đến tiếng ồn ào sao? Cung Tiểu Ảnh và nương đi vào đại sảnh, con ngươi trong trẻo tò mò nhìn xung quanh, lờ đãng nhìn thấy thiếu niên ngồi một bên, nàng nhịn không được nhìn thêm vài lần nữa. Phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, hai người nhìn nhau như vậy, cho đến khi Cảnh lão gia kêu nàng, nàng mới chú ý mà quay lại. Cảnh lão gia sắp trở thành cha nàng cười hòa ái, nàng cũng quay về cười với Cảnh lão gia, nhưng nhìn đến chính giữa đại sảnh, đại phu nhân thoạt nhìn rất là giận dữ, cơ thể nhỏ bé của nàng không khỏi co rúm lại cũng cúi đầu. Đi theo nương, bưng trà cho nhị phu nhân, Cảnh Quang ngồi ở vị trí chủ vị, Liễu Chi Hà nhận trà từ tay nha hoàn, cung kính đi về phía Mạnh Ngọc Hoa quỳ gối trước mặt nàng. Đại phu nhân, Chi Hà mời người dùng trà, không xưng đại tỷ cũng không nói mình là muội muội, Liễu Chi Hà hiểu được thân phận chính mình hèn mọn. Đáy mắt Mạnh Ngọc Hoa ngập tràn lửa giận, hung hăng trừng mắt nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Liễu Chi Hà. Trách không được lão gia muốn nạp nàng làm thiếp, bởi vì nữ nhân này có khuôn mặt của hồ ly tinh. Ngọc Hoa, sau này Chi Hà sẽ là muội muội của ngươi, mau uống trà đi. Thấy phu nhân trừng mắt nhìn Liễu Chi Hà, Cảnh Quang nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Muội muội, ta khinh, nàng ta xuất thân là nữ tử thanh lâu, sao có thể so với nàng xuất thân danh môn. Cho dù lão gia nạp nàng ta làm thiếp, trong đáy mắt nàng Liễu Chi Hà trung quy vẫn chỉ là một kỹ nữ. Mạnh Ngọc Hoa bưng ly trà lên, không chút nghĩ ngợi hắt ly trà nóng lên mặt Liễu Chi Hà, Liễu Chi Hà đau đến kêu. Ai, một tiếng, nương, Cung Tiểu Ảnh quỳ trên mặt đất thấy nương bị trà nóng đổ lên, liền lo lắng. Ngọc Hoa, bà, Cảnh Quang tức giận nhìn phu nhân, ta trượt tay, không thể trách ta. Chấm, Mạnh Ngọc Hoa cười lộ ra chút âm hiểm, Chi Hà, mau đến phòng thuốc ta thay ngươi bôi thuốc. Cảnh Quang không ngờ được phu nhân sẽ có hành động này, hắn hoàn toàn không kịp ngăn cản. Lão gia chờ một chút, đừng lo cho ta. Chấm, Liễu Chi Hà chịu đựng cảm giác trên mặt nóng rực, nàng không muốn vì nàng mà nghi thức vào cửa bị gián đoạn. Tiểu Ảnh còn không dâng trà cho thiếu gia uống, không cần, mặt ngươi đều bị phỏng cả rồi. Lão gia, Chi Hà thật sự không sao, không nên để mất thời gian người, nên để cho Tiểu Ảnh dâng trà cho thiếu gia. Liễu Chi Hà kiên trì như vậy không phải là không có nguyên nhân, bởi vì ở trong Di Xuân Viện nghe các tỷ muội nói, khi mới vào cửa nếu không dâng trà, trong phủ từ lớn đến nhỏ, bao gồm cả hạ nhân cũng không nhận định thân phận của mình, thấy Liễu Chi Hà kiên trì như vậy, Cảnh Quang cũng đành thuận theo nàng. Mau đem ly trà khác cho Tiểu Ảnh tiểu thư, Cung Tiểu Ảnh đứng dậy tiếp nhận khay, hướng về người vừa mới nhìn mình. Nguyên lai hắn chính là thiếu gia. Tiểu Ảnh, hắn là Cảnh Liệt, sau này sẽ là đại ca của con, mau đem trà cho đại ca uống đi. Hiện tại Cảnh Quang chỉ muốn nhanh chóng kết thúc nghi thức này, hắn phải bôi thuốc cho Chi Hà. Dạ, không giống với bộ dạng tức giận của đại phu nhân, Cảnh Liệt có biểu tình lạnh nhạt. Cung Tiểu Ảnh không cảm thấy sợ lắm, nhưng hắn cũng không cười với nàng. Cung Tiểu Ảnh đoán rằng hắn và đại phu nhân giống nhau, đều không thích nàng và nương. Chỉ là nàng nhớ rõ lời nương dặn, đối với mọi người cười, vì vậy khuôn mặt nhỏ bé hiện lên nụ cười, di chuyển về hướng Cảnh Liệt. Cung Tiểu Ảnh vừa đi vào đại sảnh, ánh mắt của hắn khiến cho khuôn mặt trắng nõn kia vì tức giận mà đỏ bừng thật hấp dẫn, đặc biệt là đôi mắt kia thật trong trèo. Đó là một đôi mắt đẹp, thoạt nhìn rất là trong sáng ngây thơ, ánh mắt kia nhìn hắn đến thất thần, nhưng rất nhanh hắn thu hồi một tia thất thần. Thân hình nhỏ bé bưng ly trà đi về phía hắn, hắn có thể nhìn rõ nàng hơn. Nàng cùng mẹ nàng diện mạo có chút giống nhau, nhưng không bằng mẹ nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tròn trịa, hai má hồng hồng, một chút tức giận cũng không có, thoạt nhìn rất là có khí chất. Nhìn khuôn mặt kia hướng hắn cười ngọt ngào, không hiểu sao tim hắn có một chút ấm áp. Thật là một tiểu cô nương đáng yêu, khi cười hai lúm đồng tiền hiện ra, xem ra không buồn không lo, tạo cho người khác cảm giác rất thoải mái. Không hiểu sao mình lại yêu thích nụ cười của nàng, khuôn mặt luôn luôn lạnh nhạt có một chút không được tự nhiên, hắn tức giận bất giác bĩu môi. Đại ca,